ở tu giới khai quán ăn. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Canh 3, đường gà mái tới rồi nhất định số tuổi, liền không hề đẻ trứng. Lúc này mọi người thường thường sẽ đem gà mái dùng để hầm canh, bởi vì tuổi càng lớn gà mái trong cơ thể gà du càng mềm mại non mịn, hầm ra tới canh cũng nhất tinh khiết và thơm tươi ngon. Chịu đến huyền tinh xích gà trước, quý sơ thần nói chính là muốn ăn gà mái già. Cho nên Úc Tiểu Đàm trong tiềm thức cấp huyền tinh xích gà tiêu thượng gà mái giả nhãn, nhưng hắn sơ sót một chút, nhân giai thượng phẩm gà mái đã là bất phàm linh thú, nơi nào còn sẽ giống bình thường gà mái giống nhau chịu tuổi hạn chế. Cho nên chúng nó vẫn sẽ đẻ trứng, ba con huyền tinh xích gà, một chút đó là ba viên trứng. Úc Tiểu Đàm nhìn ổ gà ửng đỏ như ngọc trứng, trong óc theo bản năng thổi qua trứng tráng bao, trứng luộc, sinh chiên trứng, đồ ăn phủ trứng. Tôm bóc vỏ chiên trứng, hành tây chiên trứng. Thiên, nước miếng đều mau chảy xuống tới. Úc Tiểu Đàm thật cẩn thận mà chịu ổ gà cất bước. Đại não bay nhanh vận chuyển, suy tư nên như thế nào tránh đi hung ác hộ nhãi con huyền tinh xích gà, đem trứng gà từ ổ gà lấy ra. Không nghĩ tới hắn mới vừa đi hai bước, ổ gà trung khí diễm kiêu ngạo huyền tinh xích gà trừng mắt đôi mắt nhỏ xem xét hắn trong chốc lát. Thế nhưng liệm cánh cúi đầu. Dùng mõm đầy trứng gà ục ục lăn đến hàng rào bên cạnh, cuối cùng còn thẳng thắn eo, kiêu ngạo mà giống lên một tiếng. Cô, như là ở hướng chủ nhân A-dua, dễ như trở bàn tay liền bắt được trứng gà Úc Tiểu Đàm. Mắt nhìn Úc Tiểu Đàm dễ như trở bàn tay liền bắt được trứng gà Bạch Tuấn Đạt. Bạch Tuấn Đạt nhất thời tức giận đến hô hấp không thuận, từng ngụm thở hổn hển, trên mặt phiếm hồng. Có ý tứ gì A đây à? Ta tốt xấu cũng là cái luyện khí, Úc Tiểu Đàm hắn mới vừa khởi bước, các ngươi khinh ngạnh sợ mềm là mấy cái ý tứ. Nga, Úc Tiểu Đàm đột nhiên quay đầu, ngươi đã luyện khí, không sai, vừa mới đột phá, Bạch Tuấn Đạt cũng kiêu ngạo mà ưỡn ngực, ho nhẹ một tiếng nói. Hôm nay chú định là cái vĩ đại nhật tử, là đáng giá tái nhập tu giới sử sách nhật tử. Ta, tương lai một thế hệ thiên thần Bạch Tuấn Đạt, chính thức trở thành một người tu sĩ. Lý nên trời giáng tường vân, vạn chiều tới hạ. Thầm thì, Bạch Tuấn Đạt thanh âm bị bén nhọn gà gáy đánh gãy. Huyền tinh xích gà dùng miệt thị ánh mắt liếc Bạch Tiểu Béo liếc mắt một cái, thế nhưng há mồm phun ra một đạo hỏa tuyến, lập tức chiều Bạch Tuấn Đạt đánh tới. Bạch Tuấn Đạt phản ứng chậm nửa nhịp, chờ hoàn hồn khi, hỏa tuyến đã dừng ở hắn áo ngoài một góc. Kia hỏa phi phàm hỏa. Gặp gỡ quần áo loại này nhưng châm vật càng là trong phút chốc thẳng liệu mà thượng, giây lát gian liền đem Bạch Tuấn Đạt cả người bao ở bên trong. Hắn cuống quýt triệu ra hộ thể linh quang, dùng lưỡi dao gió xua tan ngọn lửa. Nhưng là thời gian đã muộn, đưa ngọn lửa tắt, Bạch Tuấn Đạt toàn thân quần áo đã không dư thừa hạ vài miếng, tóc cũng bị ngọn lửa liệu rớt nửa bên, trong không khí tràn ngập một cổ đốt trọi khí vị. Thương tổn tính không lớn, vũ nhục tính cực cường. Chật vật Bạch Tuấn Đạt hoàn toàn nổi giận, cho ngươi mặt đúng không? Úc Tiểu Đàm ngươi đừng kéo ta, hôm nay ta liền cùng này chỉ mấy gà một trận tử chiến, có ngươi không ta, có ta không ngươi. Úc Tiểu Đàm yên lặng đứng ở một bên, ta không kéo ngươi, Bạch Tuấn Đạt trở tay vứt ra một đạo lưỡi dao gió. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn dùng này lưỡi dao gió ép nước đã lâu, sử dụng tới dễ sai khiến, lưỡi dao gió linh hoạt như không trung phi yến. Lại sắc bén như lưỡi đao, thẳng tắp mà chiều huyền tinh xích gà đâm tới. Huy, Úc Tiểu Đàm có điểm hoảng, đừng nhúc nhích ta gà, người không muốn ăn trứng gà. Lời còn chưa dứt, liền thấy kia huyền tinh xích gà không né không tránh, đại thứ thứ mà há mồm một mổ. Lại là đem lưỡi dao gió trực tiếp nuốt vào bụng đi. Mão đủ kính chỉ huy lưỡi dao gió Bạch Tuấn Đạt, thầm thì huyền tinh xích gà xoay người sang chỗ khác. Dùng mông hướng về phía Bạch Tuấn Đạt, còn khiêu khích tựa mà run run lông đuôi. Bạch Tuấn Đạt hầu kết lăn lộn vài cái. Úc Tiểu Đàm nói có lý, nếu các ngươi tự biết có sai, cam tâm tình nguyện dâng ra trứng gà, bổn thiên thần niệm ở các ngươi biết sai liền sửa phân thượng, không cùng các ngươi mấy chỉ cầm thú chấp nhặt. Trứng gà rơi vào trong tay, vẫn là ấm áp, như noãn ngọc cuồn cuộn không ngừng truyền ra nhiệt khí. Úc Tiểu Đàm tập trung lực chú ý, thử đem tân thu hoạch nguyên liệu nấu ăn thêm ở trong thức hải kim sắc tàn quyển thượng. Thực thuận lợi, hắn thức hải trung trang sách lần thứ hai tăng thêm một tờ, mặt trên khắc một cái sinh động như thật trứng gà. Chỉ là đây là Úc Tiểu Đàm mới vừa đạt được nguyên liệu nấu ăn, muốn như khoai tây giống nhau phụng dưỡng ngược lại linh lực, còn cần hắn ở về sau nhật tử nhiều hơn nấu nướng. Úc Tiểu Đàm vui tươi hớn hở mà hừ nổi lên ca, tâm tình một mảnh rất tốt. Phải biết rằng bát chân ngọc thực nhiệm vụ này cung cấp ước chừng 500 tích phân, chỉ cần vận khí đủ hảo. À không, chỉ cần quý chân thần làm chính mình sờ nữa sờ tay nhỏ, rút ra mấy cây chân quý nguyên liệu nấu ăn còn không phải dễ như trở bàn tay. Úc Tiểu Đàm hưng phấn mà đi tìm quý sơ thần, không dự đoán được lúc này chỉ là sáng sớm, thanh niên trong phòng lại không có một bóng người. Đây là, sáng tinh mơ liền rời giường luyện kiếm đi. Ở trong lòng cảm khái một phen quý chân thần chăm chỉ khắc khổ, Úc Tiểu Đàm phủng ba cái trứng gà hướng phòng bếp đi. Hắn muốn nghiên cứu một chút, này huyền tinh xích gà trứng cùng bình thường trứng gà có cái gì bất đồng, nấu nướng lên lại là kiểu gì mỹ vị. Sáng sớm chợ đã là người đến người đi, ngựa xe tuyên dương, giao hàng thanh không dứt bên tai, một phen cảnh tượng náo nhiệt. Tự Thanh Hồng Sơn bí cảnh xuất thế lúc sau, thiên địa linh khí lưu truyền pháp tắc cũng đã xảy ra một chút biến hóa, càng ngày càng nhiều linh khí dũng hướng lạc trấn cái này nho nhỏ Thanh Châu một góc, chiếu cái này xu thế đi xuống, tương lai lạc trấn tất nhiên có thể trở thành Thanh Châu nhất phồn thịnh mấy cái thành trấn chi nhất, liền như trung ương Thiên Cơ thành, lại như dựa vào tây bắc núi non Vị Phong trấn giống nhau. Chỉ là hiện tại, nó như cũ là một phương khí hậu thượng yên lặng thanh u trấn nhỏ. Quý sơ thần ở tia nắng ban mai trung đi qua, bạch y hành quá cỏ xanh mà, vạt áo lây dính một chút sáng sớm sương sớm, tuyết xây kiếm tiên tức khắc rơi vào phàm trần, thản nhiên sinh ra một cổ nhân gian pháo hoa hơi thở. Hắn hỏi thăm Vân Châu tu sĩ sở trụ khách đi, ếm, buồn tính toán lập tức đi trước, sau lại trịch trục một lát, từ chợ bán hàng rong chỗ mua cái mặt nạ mang ở trên mặt. Vân Châu địa vực rộng lớn nhỏ tông môn san sát, dù cho Vân Hải Tông được công nhận Vân Châu đệ nhất tông, cũng khó tránh khỏi sẽ có chút tông môn đối biển mây ôm có địch ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý sơ thần giờ phút này chỉ là một cái không hề linh lực người thường, hành sự tự nhiên cũng cẩn thận rất nhiều. Hành đến khách đi, ếm, quý sơ thần ở trong góc ngồi xuống, điểm mấy phân đơn giản rượu, mượn án bàn ngăn trở chính mình thân hình, lặng yên đánh giá bốn phía. Không bao lâu, hắn mục tiêu liền xuất hiện, hai nam một nữ. Cộng ba gã tu sĩ tự trên lầu vừa nói vừa cười, chậm rãi đi đến đại đường. Tiểu nhị, người đâu? Trong đó một người hô, thượng điểm rượu ngon hảo đồ ăn. Tới tới, đía, em mờ tiểu nhị một đường chạy chậm, hốt hoảng đem sớm đã chuẩn bị tốt rượu và thức ăn bưng lên. Hắn trên mặt vẫn mang theo sưng đỏ, thái dương phá một khối, dùng khối vải bố trắng tùy tiện bao. Tiểu nhị nhìn phía rượu và thức ăn khi... đau mình lại bất đắc dĩ ánh mắt cũng dừng ở quý quên về trong mắt, làm hắn nhíu mày. Là rượu ngon đi, nữ tu dùng đuôi chỉ gợi lên chén rượu, cười khanh khách nói. Nếu vẫn là lần trước như vậy thấp kém thổ rượu, ta liền lấy đầu của ngươi phao rượu, được không a? Nàng tiếng nói thanh thúy huyền truyền, giống như oanh đề, nói ra nói lại tàn nhẫn đến cực điểm. Đía, em mờ tiểu nhị thấp thỏm lo âu mà quỳ xuống, nằm ở trên mặt đất liên tục run rẩy. Tiên trưởng yên tâm, lần này là từ quán trà Nhàn Duyên mua tới rượu ngon, đều là tiên gia rượu ngon. Nàng kia kiều hừ một tiếng, huy tay áo đem tiểu nhị xốc lên. Tiểu nhị bị nàng một đạo linh lưu đánh trúng phía sau lưng hung hăng đụng phải quầy, rơi xuống đất khi khóe miệng tràn ra một chút tơ máu, lại cũng cố nén không dám hé răng, té ngã lộn nhào mà chạy. Quý sơ thần mày nhăn đến càng khẩn, này ba gã tu sĩ hắn không quen biết. Không biết xuất từ cái nào tông môn. Thủ đoạn như thế âm độc, nghĩ đến cũng không phải cái gì danh môn chính phái. Quý sơ thần có chút thất vọng, đối mặt như vậy một đám người, hắn khẳng định không thể tiến lên giao hảo, tìm hiểu tin tức. Chỉ là hắn mới vừa kiềm chế hạ tìm hiểu tâm tư, bên kia người lại liêu nổi lên Vân Châu việc. Trong đó một người thanh niên tu sĩ cấp nữ tu đổ ly rượu, cười nói. Sư muội, chờ Thép Hồng bí cảnh đóng cửa. Ngươi nhưng tính toán hồi Vân Châu. Nữ tu đem rượu đoan đến bên môi, lại chỉ cười không chịu uống, nhẹ giọng nói. Vân Châu, hồi chỗ đó làm cái gì, lộn xộn, làm nhân tâm phiền. Quý sơ thần bỗng chốc ngẩng đầu, may mắn trên mặt có mặt nạ, nếu không hắn kinh ngạc tất nhiên che giấu không được. Cái gì lộn xộn, Vân Châu, Vân Châu đã xảy ra cái gì? Còn Hảo có người giúp hắn giải thích nghi hoặc. Một cái khác, thanh niên tu sĩ theo nữ tu nói, Liên Thanh đáp. Chính là, chúng ta ở chỗ này tiêu dao sung sướng, hà tất phải về Vân Châu đổi kia nồi nước đục. Thị huyết yêu ma đã giết 18 cá nhân, hiện tại Vân Châu mỗi người cảm thấy bất an, chúng ta còn không bằng ở chỗ này nhiều tiêu dao mấy ngày. Nữ tu vỗ bàn thở dài, thị huyết yêu ma chọc hạ lớn như vậy thảm án, cũng không thấy Vân Hải tông phái người diệt trừ gia hỏa này. A, à, đảo cũng không biết xấu hổ tự xưng là Vân Châu đệ nhất tông, lần trước ta thấy bọn họ tông đệ tử, đôi mắt đều mau trường đến bầu trời đi. Tính thứ gì, đừng đề ra, Vân Hải tông nhà mình loạn sự còn không có trải vuốt rõ ràng đâu. Thanh niên xách lên bầu rượu cấp nữ tu tục ly, thuận miệng nói. Tháng trước bọn họ không phải công bố trước thiếu tông chủ tin người chết, khác lập tân thiếu tông chủ sao? Một người khác xen mồm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, liền việc này liền thái quá. Ta và các ngươi giảng, các ngươi xem Vân Hải tông thiếu tông chủ ném. Này hơn một tháng tới nay nhưng có người đi tìm. Không có, hoàn toàn không có. Hắn hai tay một phách, trong trẻo vỗ tay thanh ở không rộng đại đường quanh quẩn. Sáng sớm phong lược thượng phòng lương, đột nhiên liền dính một tia hàn khí. Không những không phái người đi tìm, ngược lại gấp không chờ nổi mà khắc lập thiếu tông chủ. Thấy thế nào có bí ẩn a, người nọ thổn thức. Muốn ta xem, thượng một vị thiếu tông chủ chính là bọn họ cố ý hại chết. Này còn dùng ngươi nói, toàn bộ Vân Châu đều truyền khai, nói Vân Hải tông trước thiếu tông chủ đều không phải là đương nhiệm tông chủ thân nhi tử, mà là đời trước tông chủ con mồ côi từ trong bụng mẹ. Đời trước tông chủ lâm chung trước, đem tông chủ chi vị tạm giao cho đương nhiệm tông chủ đại lý. Hiện tại nhiều rõ ràng a, chính là mượn xong không nghĩ còn sao. Này đó đại tông đại phái thật là ghê tởm, liền cửa sư tử bằng đá tâm đều là dơ. Mấy người chán đến chết nói trong chốc lát, rồi sau đó đứng dậy ra cửa, chiều Thanh Hồng bí cảnh phương hướng ngự phong mà đi. Chỉ để lại Quý Sơ Thần một người cương tại chỗ, trong tay ngọc ly gợn sóng run rẩy dữ dội. Thon dài năm ngón tay băng đến trở nên trắng, mặt nạ dưới, mắt sâu như biển. Sao có thể, chính mình rõ ràng là dễ tin đồng môn nói, ra ngoài tìm kiếm linh dược khi đã chịu tập kích, sao có thể là phụ thân cùng đệ đệ ra tay. Bên tai vù vù rung động, Quý Sơ Thần nỗi lòng như sông cuộn biển gầm hoảng loạn. Hắn chưa bao giờ hoài nghi qua chí thân chí ái người, mà khi nghe được như vậy một phen lời nói. Đằng Long Diệu Nhật. Kia một ngày đủ loại dấu hiệu lần thứ hai nổi lên trong lòng. Bị bóp méo đại trận, có ai có thể làm hắn không chút nào bố trí phòng vệ, lặng yên không một tiếng động bóp méo hắn hộ thể trận pháp. Bị đánh nát linh căn, tu sĩ đột phá, nhất kỵ bị người quấy rầy. Hắn tự mình lựa chọn đột phá nơi, chỉ báo cho phụ thân một người, lại vì sao sẽ ở đột phá khi đã chịu một đám người bịt mặt tập kích, thời cơ véo mà như vậy vừa vặn. Phảng phất sáng sớm liền tính hảo hắn ở khi nào nhất suy yếu. Bị trộm đi huyết mạch cùng thiên linh căn, chân long huyết mạch là Vân Hải tông tông chủ dòng chính đời đời tương truyền huyết mạch. Hắn vẫn luôn vô pháp từ đệ đệ trên người cảm thấy huyết mạch dao động, lại chỉ tưởng đối phương tuổi còn nhỏ, huyết mạch chưa thức tỉnh. Nơi đây đủ loại, lần thứ 24 tới, lại là điểm đáng ngờ thật mạnh. Quý Sơ Thần chỉ cảm thấy chính mình tâm một chút lạnh đi xuống. Nắng sớm tự xong cửa sổ khe hở chui vào, không chút nào bùn xỉn mà sai hắn đầy người, hắn lại chỉ cảm thấy lãnh, phảng phất thân đến tháng chạp rét đậm, đại tuyết sôi nổi. Quý Sơ Thần mất hồn mất vía mà trở lại quán ăn khi, Úc Tiểu Đàm vừa vặn đem ba cái trứng gà bưng lên bàn. Hắn suy tư thật lâu sau, cuối cùng lựa chọn nhất thường thấy cũng đơn giản nhất ba cái hình thức, xem như làm thí nghiệm. Chờ nắm giữ này huyết ngọc trứng gà đặc tính. Lại làm chút càng phức tạp món ăn cũng không muộn. Vừa vặn nắng sớm tươi đẹp, Quý Sơ Thần từ ngoài cửa đi tới, mặt mày bên trong ẩn ẩn hiện ra mệt sấp chi sắc, Úc Tiểu Đàm vội gọi lại hắn. Quý đại ca, ngươi đi luyện kiếm, tới, gới mẻ ra lò trứng gà, mau tới nếm thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn hiến vật quý dường như đem ba cái trứng gà đẩy hướng Quý Sơ Thần phương hướng, cười nói. Đơn giản là một chút. Người trước tới, liền ngươi trước chọn. Tác giả có lời muốn nói. Tới rồi, ha ha ha, đột nhiên phát hiện trước kia ta văn, Đến cái này số lượng từ công thủ đều mau thượng lũy, bên này mới sờ so. Ảng tiểu thủ thủ QWQ. Quảng cáo, cách chương.